Pokemon dị điểm, chương 150, chân tướng đứa con gái của Kraken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Riley còn mang theo cả ba lô của tất cả mọi người để họ đỡ phải quá vướng bận khi chạy. Dù sao đồ bảo vệ cái mạng của bản thân cũng đã mang đủ rồi. Bây giờ thêm mấy thứ lặt vặt khác vào chỉ tổ nặng hơn. Khó chạy nhanh được. Thứ mà họ cần duy nhất là chạy trốn. Không phải tự dưng mà khu rừng rậm lại là nơi nguy hiểm nhất hòn đảo này đâu. Không biết đám ở trên có để ý tới cuộc giao dịch này không, nhưng chắc chắn là đám ở bên dưới sẽ ra tay vì chúng không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cả, thậm chí lý do tại sao chúng lại sinh sống ở đây cũng không biết ấy chứ. Chỉ có những con thuộc cấp champion trở lên mới biết rõ tại sao chúng lại có mặt trên hòn đảo này và thứ mà chúng phải bảo vệ cho bằng được, dù phải hy sinh cả tính mạng của mình, vì không một ai dám thách thức con quái vật mang tên Kraken trừ thần linh cả. Sự chênh lệch giữa sinh vật còn thuộc trong hệ thống và sinh vật đã vượt qua hệ thống là lớn đến không tưởng. Tuy vẫn chưa là gì với thần linh, nhưng vậy thôi là quá đủ để chứng minh cho sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Kraken. Vừa chạy tới địa điểm đã sớm được Mew đại nhân đánh dấu đó thì Riley cũng vừa suy nghĩ về vấn đề là làm sao để cậu có thể bỏ qua rào cản giữa các chủng tộc để rồi thành công giao tiếp với tộc đàn Nis này. Phải biết là tộc đàn này được Kraken cưng như cưng trứng. Thậm chí là hơn gấp nhiều lần như vậy. Vì bọn chúng là sinh vật được sinh ra từ nơi này. Chúng chính là dân cư chính gốc của hòn đảo này chứ không phải được vận chuyển đến từ những nơi khác tới như hầu hết các chủng loài đang sống ở hòn đảo này hiện tại. Nhưng đáng lý là Kraken phải ở gần đây mới đúng chứ. Tại sao nó lại bỏ trực hệ máu mủ của mình chỉ để đi tham gia kế hoạch của đám người cá và đa vĩ dỡn? Thậm chí kế hoạch của đa vĩ dỡn còn trực tiếp ảnh hưởng đến Giratina. Đây là kế hoạch ngu không thể nào ngu hơn. Vì Giratina là thần sơ khai mạnh nhất hiện tại. Thậm chí hai trong ba trụ còn lại có cùng lao lên đánh với nó thì cũng chỉ cầm hòa được thôi chứ không thể nào giành được chiến thắng sau cùng được. Đó là chưa kể Giratina còn là vị thần có nhiều cận vệ nhất trong tất cả. Kraken chỉ là một trong những cận vệ dưới quyền của nó mà thôi. Nhưng vì nó không nhận sức mạnh trực tiếp từ Giratina nên vẫn có đủ tư cách để tham gia thần chiến rồi gánh vác thần chức. Nói chung là Kraken mạnh là do bản thân nó và các cuộc thí nghiệm năm xưa hình thành chứ không phải là do được ban sức mạnh xuống một cách trực tiếp. Mặc dù là Mew đại nhân có vẻ hơi coi thường trí lực của Kraken do nó không phải là dạng sinh vật do chính tự nhiên hay luật sinh mệnh của Mew đại nhân tạo ra mà là do luật kết hợp của con gốc bị keo đeo chém thành ba mảnh kia tạo ra. Nhưng không có con nào sống lâu đến mức này mà thiếu não cả. Thậm chí nó còn là một trong những sinh vật thông minh nhất. Nhưng tiếc là gia đình của nó cũng chết vì sai lầm từ các quyết định của nó năm xưa. Kraken biết điểm yếu của chính mình nên càng gần thần chiến thì nó lại càng phải cẩn thận hơn mới đúng. Tại sao lại có khả năng là bỏ lại điểm yếu của nó trơ trọi tại đây được? Việc này sẽ khiến đám cận thần khác sẽ để ý tới nơi này. Dù sao cũng là nơi Kraken hay ve vãng qua lại. Nói không có thứ gì thì ai mà tin. Mà đám cáo già này phần nhiều tỏ ra là rất thân nhau thôi chứ thật sự thì chẳng có bất cứ ai không muốn bắt thóp điểm yếu của những bên còn lại cả. Mà nếu Kraken để đám cận thần khác bắt thóp được điểm yếu này thì thần chiến sắp tới này gần như coi như bỏ rồi. Dù với sinh mệnh bất tử của mình đi nữa thì Kraken chưa chắc đã bảo vệ được tộc đàn Nis. Ngoài ra thì Kraken là một trong những cận thần mạnh nhất hiện tại còn sống rồi. Thậm chí đám sống lâu hơn nó gấp nhiều lần với vài tỷ năm kinh nghiệm sống như tha cũng chẳng thể nào bằng được nó, còn đám non trẻ sau này như Slowking. Thì trong mơ mới bằng được. Kraken chính là một trong những cận thần có khả năng tranh được một trong 12 cái ghế cận thần sơ khai nhất trong tất cả. Cũng bởi vì thế nên cũng không có gì lạ nếu nó bị rất nhiều thế lực chú ý tới, vì nếu có Kraken trong tay thì không khác gì có trong tay một thứ vũ khí cực kỳ mạnh mẽ cả. Mà đối với Mưu Đại Nhân nói riêng và đám thần còn lại nói chung thì chưa làm thần thì dù có khá đến mấy cũng chỉ vậy mà thôi. Thần linh không phải thứ chỉ cần nói là có thể lay động được. Trừ trường hợp như gia luyến hoặc gặp phải đối tượng mang lại hứng thú cho thần linh như câu chuyện tình của Kraken đã làm Giratina hứng thú. Nếu không thì mấy cái vấn đề còn con này họ cũng chẳng thèm để tâm đến. Đương nhiên là cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Trên thế giới này vẫn luôn tồn tại các dị điểm ở bên cạnh các biến số. Cụ thể nhất là như Riley hoặc Asma cũng chẳng cần nói đi đâu xa. Sana hoàn toàn có đủ khả năng để oan xót bất cứ hộ thần nào. Cô ta rõ ràng không phải thần nhưng lại hơn thần. Nhưng đó chưa phải là hết. Nếu trường hợp như Riley là dựa vào biến số để phát triển, Sana là dựa vào nền tảng của chức vị, thì liệu có sinh vật nào vừa sinh ra đã cực kỳ mạnh hay không? Chắc chắn Rai không phải. Anh ta thuộc dạng như Riley. Nói thật thì tư chất cao cũng là một biến số to đùng, vì đến cả kẻ đã đi nhìn khắp các mốc lịch sử như Riley cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi là tư chất của anh ta là ở cái mức độ nào rồi. Hơn cả đây là một yếu tố trời phú. Trong các vị thần thì chỉ có đúng duy nhất hai vị thần có thể quy định được tư chất một cách trực tiếp mà không cần nhờ đến chúc phúc là vị thần nắm giữ cõi âm và vòng luân hồi Giratina và vị thần chấp trưởng cái sinh đầu tiên như Mưu Đại Nhân quảng cáo. Nhưng nếu tư chất cấp thần dễ tạo ra đến vậy thì chắc thần vị đã sớm ngồi đủ. Tất cả đều phải tuân theo quy tắc hoàn mỹ của hệ thống do vận mệnh tạo ra để cân bằng tất cả. Tư chất của Rai chính là một biến số to đùng. Có điều trên đời này liệu có sinh vật cấp phàm nào vừa sinh ra đã đạt tới cấp độ của thần linh hay không? Mà Riley đang nghĩ cái quái gì vậy? Nếu thực sự có sinh vật như vậy thì chắc thế giới này đã sớm loạn hết cả lên rồi. Thậm chí nó còn loạn hơn cả thời đại đó. Mà giờ thì mới nhớ tới câu chuyện mà mọi người đã nghe được ở Sunny Town. Chắc truyền ngôn là đám người cá phong ấn Kraken là toàn nói điêu. Riley không nghĩ ra là làm sao mà một đám uất ơ chẳng ra gì lại có thể phong ấn Kraken được. Nếu làm được thì thời đại ma thuật tối cũng chẳng thảm đến mức độ đó. Nên nhiệm vụ của bốn vị anh hùng hải tặc kia chắc chắn là có gì đó mờ ám đằng sau đó. Cả Đa Vĩ Giỡn và đám người cá nữa. Chúng lấy cái gì để có thể đặt lên bàn cược này với Kraken lần này? Điều gì có thể đủ khiến Kraken chịu bỏ tất cả mọi thứ để chống đối Giratina? Dù Riley không trực tiếp liên quan đến vụ việc này ngay từ lúc ban đầu, nhưng chắc chắn là có gì đó rất mờ ám từ cái nhiệm vụ quái quỷ mà Mưu Đại Nhân đã giao phó này, kể cả việc giết Kraken theo hoang ngôn đó nữa. Nghe thôi đã thấy điêu rồi. Thậm chí là lão thuyền trưởng trên tàu đó còn bán luôn bản quyền cho hãng game để cho ra đời các tô têu dựa trên câu chuyện của chúng. Tức vụ này đúng là có quan hệ rất lớn nhưng vẫn chưa đủ để khiến mọi việc trở nên cực kỳ nát bét. Đang suy tính về các vấn đề bí ẩn đằng sau vụ Kraken. Đa Vĩ Giỡn, nữ hoàng người cá và bộ bốn anh hùng hải tặc đó thì Riley cũng đã gần tới với vị trí sống của tộc đàn Nis theo lời của Mưu Đại Nhân rồi. Có điều làm Riley khá thắc mắc là đáng lý ra Kraken cũng phải bỏ lại một thứ gì đó như trường năng lượng để cản những kẻ đến từ bên ngoài, hoặc ít nhất là cũng phải gia tăng mức độ bảo mật của này chứ. Sao mà Riley có cảm giác là các loại năng lượng trong không khí cứ bị hỗn loạn như thế nào ấy nhỉ? Kiểu như có rất nhiều nguồn năng lượng mạnh giao nhau qua lại. Trong đó thì có một luồng khí tức mạnh tới tắt thở. Thậm chí nó còn đang hạn chế cực lớn đến cho aura của cậu. Thậm chí có thể nói là nếu không có aura thì cậu đã sớm chết rồi. Thấy có gì đó không ổn lắm nên Riley bắt đầu tăng tốc phóng về phía chỗ của tộc đàn Nice. Tuy cả hai không quen, không biết, thậm chí là chưa gặp bao giờ nhưng chúng lại ảnh hưởng cực kỳ sâu đến nhiệm vụ của cậu sau này. Khi Riley chạy tới nơi thì mọi việc đã diễn ra đúng như những gì mà Riley lo sợ nhất từ nãy đến giờ. Tộc đàn Nice đã bị diệt tộc nhưng không biết vì sao Kraken lại không có bất cứ phản ứng nào với vụ bị diệt tộc này của tộc đàn Nice. Dù sao Riley cũng từng ở cùng một cảnh ngộ với tộc đàn Nice. Có vẻ như cậu vẫn đỡ hơn khi ít ra gia tộc vẫn còn những người ngoài ở bên ngoài để làm nền tảng xây dựng lại cả gia tộc, còn Kraken đúng nghĩa chỉ còn một mình nó mà thôi, vì tộc đàn Nice là thứ thai nghén từ cái xác của vợ nó. Cũng tức là cả cái hòn đảo này. Đây chính là thứ duy nhất mà Nice để lại cho Kraken nhằm để an ủi và cũng nói với nó rằng bản thân cô ta chưa từng hận nó vì những quyết định năm xưa. Nhưng giờ thì di vật cuối cùng mà Nice để lại cho Kraken cũng đã mất. Nếu để Kraken phát hiện ra vụ này thì không cần nói cũng có thể tưởng tượng được kết quả sau cùng là như thế nào rồi. Tuy Riley không biết chủ mưu của vụ này nhưng chắc hẳn chúng sẽ phải trả rất nhiều thứ đấy. Tuy chỉ là một cá thể đứng bên ngoài nhìn vào vụ này và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã diễn ra ở đây, nhưng ít ra thì Riley vẫn muốn thấy những cảnh quan cuối cùng của một tộc đàn đầy bí ẩn, được Kraken bao bọc từ cuối thời đại ma thật tối cho tới giờ này. Nếu lỡ như tìm được thứ gì đó làm bằng chứng để giao tiếp với Kraken thì còn gì bằng nữa, đúng không? Tuy khả năng cao là Kraken sẽ không quan tâm đến cậu, nhưng nếu thành công thì cậu có thể nhờ vả nó ít nhiều trong những vụ việc sắp tới. Khi mà thời gian không còn quá nhiều nữa, mang theo quyết tâm đó nên Riley bắt đầu tiến sâu vào khu trung tâm nhất của tộc đàn Nice. Những hậu duệ cuối cùng của thủy quái hùng mạnh, cận thần mạnh nhất lịch sử, Kraken. Đi dọc đường thì Riley cũng nhận ra sự tàn phá của khu vực này là ở cái mức độ nào. Nếu làng của cậu là bị vây công bởi số lượng và sức mạnh quá áp đảo nhưng bị phá hủy từ từ thì ở đây như thể bị cái gì đó quá mạnh phá hủy. Chỉ trong một đòn vậy. Chính vì không còn gì nữa cả nên Riley cũng dừng lại việc tìm kiếm và đứng tại kiến trúc cao nhất trong khu phế tích này để nhằm níu kéo một chút hy vọng vào việc tìm kiếm một chút dấu tích nào đó. Sau một khoảng thời hiên tìm kiếm trong vô vọng thì Riley bắt đầu suy nghĩ về cách để tiễn đưa tộc đàn này. Dù sao chẳng có ai làm việc đó cả. Nếu Kraken sớm biết thì đã không cho cuộc thi này rồi, vì hòn đảo này sẽ vào cơ chế đưa tang ngay lập tức. Trong thời gian 1000 năm lưu vong với Mưu Đại Nhân thì cũng có biết cách chơi một số loại dụng cụ âm nhạc. Trong đó nổi bật nhất có thể là piano, vì đây chính là thứ mà anh hùng âm nhạc Beethoven thông thạo nhất, và đây cũng chính là một trong những anh hùng thượng nhân mà Riley hướng tới nhiều nhất. Quảng cáo. Không nhất thiết phải mạnh mẽ như Gilgamesh, không phải dũng cảm như Heracle mà cũng chẳng cần phải đặc thù như Hades. Chỉ cần là một anh hùng sống hết mình về những thứ mà bản thân đang có là được rồi. Thậm chí Beethoven tuy là một trong những anh hùng âm nhạc nổi bật nhất nhưng ông ta lại bị điếc. Đây là một tài năng và vượt khó không tưởng. Ngoài ra thì trong kho vũ khí của Connor cũng có vũ khí của anh hùng Beethoven, cũng chính là nguyên dàn piano của ông ta. Beethoven nổi tiếng bởi sóng âm và khả năng lật ngược mọi cuộc chiến tranh nhiều đấu nhiều trong mọi tình huống. Cách duy nhất cản được ông ta lại là đừng để ông ta lại gần bộ piano của ông ta. Cũng vì Connor nên Riley cũng đã được kế thừa nguyên dàn piano huyền thoại của Beethoven. Connor thì thấy nó quá vô dụng trong phong cách chiến đấu sát thủ của ông nên chưa bao giờ lôi ra dùng. Để tiễn đưa một trong những tộc đàn bí ẩn nhất thế giới thì Riley dùng bản Genos Theme Orchestra để Requiem. Cầu siêu, đưa tiễn họ theo dòng sông lịch sử. Tuy không đóng góp gì cho lịch sử thế giới nhưng đã từng tồn tại thì cũng có nghĩa là đủ tư cách sống. Vẫn nên được tiễn đưa. Đây là quan niệm của Mưu Đại Nhân về sự sống. Ban đầu có hơi chán nhưng đến lúc hào hùng nhất thì piano của Beethoven bắt đầu phản ứng với Riley và có cái gì đó đã được ảnh hưởng bởi tác dụng của piano. Hơn nữa là Riley càng tiếp tục thì phản ứng càng mạnh. Đến cuối cùng thì cậu như thể đã hòa làm một với giai điệu và dàn piano của Beethoven đã đưa hai thứ đáng lý đã bị phá hủy hoàn toàn. Đầu tiên là một đoàn oán khí chứa tất cả mọi ký ức về sự kiện diệt tộc này. Riley cũng muốn xem. Thứ gì dám đối nghịch với Kraken mà ra tay với tộc đàn Nis? Khung cảnh đầu tiên mà Riley thấy là tộc đàn Nis và Kraken. Nếu Kraken là bạch tuộc thì đương nhiên Nis cũng như vậy, nhưng khác ở chỗ là Nis dễ thương hơn nhiều. Nói thật thì nhìn đi. Nhìn lại thì Riley vẫn thấy Nis quá đáng yêu. Đáng yêu ngoài sức tưởng tượng. Không biết Kraken làm cách nào mà tạo ra được tộc đàn đáng yêu như vậy được. Chắc hẳn Nis là bên đã chiếm ưu thế tuyệt đối ở đây. Tuy Riley thực sự không muốn bàn về vấn đề mạnh yếu qua vẻ bề ngoài, nhưng Nis còn đáng yêu hơn cả Eevee và Pikachu rồi. Thậm chí Snom cũng không có cửa gì với chúng cả. Ngoài ra thì tộc đàn Nis còn có một số tập tục khá kỳ dị như coi Kraken như cổ thần hay The Ancient One. Riley cũng hiểu cho Kraken. Dù sao ai cũng từng có một thời trẻ trâu. Ngang đoạn này thì có cái gì đó phản ứng lại. Trong hàng ngàn con bạch tuộc kia thì có một con bắt đầu phản ứng lại với ánh nhìn của Riley và quay lại nhìn cậu. Việc này đã làm cậu nổi hết cả da gà, nhưng khung cảnh cũng trực tiếp nhảy qua một bên khác. Tiếp đó nội dung chính cũng được bắt đầu. Không biết vì lý do gì mà Đa Vĩ Dỡn đã có thông tin của tộc đàn Nis mà Kraken cũng sợ ném chuột vỡ lọ nên phải đi cùng chúng một năm. Còn vì sao không giết luôn thì cũng khá đơn giản. Nếu đã có thế giới kép và cái lỗ mà cứ lúc nào Giratina không để ý là lại có một số linh hồn chui qua thì giết cũng như không mà thôi. Linh hồn đã chết rồi. Nó không thể nào chết hơn được nữa vì nó là bản nguyên của thế giới. Nếu biến mất thì sẽ đi trái lại với quy luật của tất cả. Bắt giam cũng không được vì Đa Vĩ Dỡn có căn nguyên khá lớn. Nếu Kraken bắt giam thì kẻ đứng sau Đa Vĩ Dỡn sẽ tới và làm mọi chuyện lộ ra ngoài. Đó đương nhiên cũng là cảnh mà nó không muốn thấy nhất. Cũng chính vì thế nên Kraken chỉ có một lựa chọn duy nhất là đi theo Đa Vĩ Dỡn trong vòng một năm. Còn mục đích của lão ta thì vẫn không được nhắc tới lần nào. Trước khi đi thì Kraken cũng đã có chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống xuất nhất có thể xảy ra là các tộc đàn khác trên đảo sẽ làm nó phản rồi tiết lộ ra bên ngoài rồi. Nhưng tiếc là Kraken không tính tới nước là bên mà bọn chúng cấu kết là tận 5 con cận thần khác và một tên đội trưởng đội cận vệ bên phía của liên minh. Nhìn sơ qua thì tầm ngang cấp độ 1 trong 13 đội trưởng của đội cận vệ, tức tầm trainer cấp champion cùng cực rồi đấy. Nói chung là vẫn chưa là gì so với 5 con cận thần này cả. Quảng cáo. Nhưng vấn đề ở đây là thứ mà tên đội trưởng kia mang tới lại là một cái hộp có khả năng chặn tất cả mọi tín hiệu từ bên trong này phát ra với thế giới bên ngoài. Mục tiêu của chúng sau tất cả chỉ là nhằm bắt cóc tộc đàn Nis rồi từ đó lấy nền tảng để thao túng Kraken mà thôi. Tuy cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả sau tất cả lại lớn đến không tưởng. Nhưng không hiểu tại sao mà chúng lại quyết định phá hủy tất cả cùng với tộc đàn Nis bên trong đó. Sau khi phá hủy toàn bộ nơi này xong thì cả 5 con cận thần kia đều hủy thi diệt tích. Trong đó có hai thứ khó hủy nhất là oán khí của hàng trăm ngàn Nis. Thứ hai là linh hồn con gái của Kraken. Cái đầu tiên thì đương nhiên phải hủy để xóa mọi chân tướng, còn cái sau thì đương nhiên phải mang về để kiểm soát Kraken. Không thể nào, nó còn sống ư? Riley đã tưởng là nó đã chết vào cái hôm đó rồi chứ. Rõ ràng là cậu đã được Mưu Đại Nhân cho xem cái khung cảnh mà cơ thể bị cắt chém và hồi phục rất nhiều của nó được đặt trong phòng thí nghiệm của đám 10 gen và lúc đó nó không còn bất cứ khí tức nào nữa rồi. Giống như cái xác của Nis vậy. Có điều khi đang chuẩn bị hủy cái thứ nhất thì có một ánh mắt từ sâu trong vực thẳm nhìn về phía cả 6 người. Muốn chặn đường xuống thế giới kép của một linh hồn đương nhiên là phải thông qua được cửa ải của kẻ mang linh hồn này đi rồi. 5 con cận thần thì sống đủ lâu để biết mình vừa chơi ngu gần nhà của ai. Thần sơ khai mạnh nhất, người đứng đầu trong bộ 3 sáng tạo Giratina. Tất cả đều không ngờ tới việc nó sẽ tự mình xuất hiện vào lúc này. Trong lúc này thì ánh mắt của cả 5 con cận thần tự dưng chớp một cái và chúng như thể đang lâm vào một cái tình trạng nào đó rất quái dị. Cứ thể như là đang tự đặt ra câu hỏi là tại sao chúng lại có mặt ở đây và đối mặt với Giratina vậy. Dù Giratina không muốn quản mấy việc ở thế giới cõi trên này lắm nhưng dám chặn con đường lưu thông của một linh hồn hơn cả là dám xúc phạm vào cấm khu mà. Nó đã đặt ra thì đối phương cũng phải sẵn sàng để nhận thần nộ rồi. Kết quả là tên đội trưởng kia chưa kịp nhận thức được việc gì đang diễn ra thì đã từ từ già đi và biến thành một bộ xương. Bộ xương đó tiếp tục hóa thành bụi. Đây là thần chức của Giratina. Phản vật chất và cái chết. Người ta có câu, sinh, lão, bệnh, tử, nhằm ám chỉ 4 quy luật tất yếu của sự sống. Trong đó thì tử là cái chắc chắn sẽ tới với mọi sinh vật. Kể cả sinh vật bất tử như Kraken hay là đã đạt tới cấp độ thần linh như Giratina. Có điều là chưa phải thời khắc thôi. Giratina có thể cho mọi sinh vật lập tức đạt tới tử kỳ của nó. Có điều chỉ có tên đội trưởng này là quá xui xẻo và phản ứng không kịp nên lập tức bị dính tử thôi, còn 5 con cận thần kia thì chỉ dính mỗi lão và bệnh. Không phải là Giratina không thể giết chúng mà là do chúng là bên đã bị lợi dụng trong vụ này, còn kẻ chủ mưu chỉ là đang định mượn tay của nó để hủy đi 5 con cờ trên bàn cờ bố cục sau cùng của bố già mà thôi. Tuy nói là Giratina cũng không ngu tới mức để bị mắc bẫy nhưng trừng phạt thì vẫn phải có. Trong đó lão là nghiêm trọng nhất với ngũ suy. Tử thì chắc chắn chết ngay từ đầu rồi. Bệnh là chắc chắn sẽ dính bệnh cực kỳ nguy hiểm. Còn chữa được hay không thì nhờ cơ duyên. Cuối cùng là sinh. Có thể nói là sống không bằng chết khi nó sẽ đẩy thứ dính phải về trạng thái đầu tiên rồi lại tới trạng thái hiện tại của nó một cách liên tục. Đây chính vòng luân chuyển vô hạn lần tới khi số thần lực mà Giratina sử dụng tiêu tan hoàn toàn. Thậm chí là trong quá trình đẩy thì đối tượng phải trải nghiệm lại từ đầu đến cuối mọi cảm giác từng trải qua trong cuộc đời của nó từ lúc sinh ra cho tới hiện tại. Tức là tất cả đau đớn nhận được từ trước đến nay sẽ cùng một lúc bộc phát trong vòng một tích tắc đẩy đó, và vì đây là một vòng tuần hoàn nên nỗi đau sẽ nhân với số lần bị đẩy. Có khi đang đẩy thì đối tượng đã chết vì sốc não rồi. Nhất là với những con sống cả triệu năm như đám cận thần này. Mà có thoát được thì vẫn ăn reset. Thế thì chẳng khác gì chết còn sướng hơn gấp tỷ lần. Còn phản vật chất thì không có thông tin, hay đúng hơn là Mưu Đại Nhân không biết, vì lúc ngài ấy nhận thức được thì Giratina đã bị nhốt từ rất lâu về trước rồi. Cách chương.